Chương 333, cạ lì phạ xoắn suýt. Được rồi. Đi tại Mã Lâm Phạm nhiều trên đường, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, đến là hấp dẫn không ít người lực chú ý, nhưng mặc kệ ánh mắt của những người này là thiện ý, ác ý, hiếu kỳ, cổ quái, nhưng không một, không ai dám tới trêu chọc bọn hắn, lấy lòng, vớt ngông ngửa cũng không có. Bởi vì đối với người nơi này tới nói, không, có thể nói là đối với nơi này cùng hải quân bản bộ người tới nói, cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ thế nhưng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Bởi vì tất cả mọi người biết, cái này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, thế nhưng là hải đại nhân thủ hạ, cái kia mái tóc dài vàng óng tuyệt thế đại mỹ nữ, là hải đại nhân thư ký, chuyện cũ kể tốt, có việc thư ký làm, không có việc gì không thể miêu tả thư ký, cho nên tại người bên ngoài nhìn, cả lì phạ kỳ thật liền là hải độc chiếm, là không người nào dám đối nàng có ý nghĩ gì. Về phần cái kia cái đầu rất nhỏ vô địch đáng yêu tiểu mỹ nữ, thì gọi Suga, so với tên cả lỷ phạ cơ hồ không có ai biết, Suga tên 18 chữ tại hải quân bản bộ cùng dê một nơi này cơ hồ là mọi người đều biết. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết cái này nhìn người vật vô hại tiểu mỹ nữ, thế nhưng là tương đương bờ UG tồn tại, nàng nắm giữ lấy pháp tắc cấp trái ác quỷ, trái hổ bì no mi. Chỉ bất quá bây giờ bị hải dùng hải lâu thạch vòng tay cho phong ấn. Nhưng nói thật, hải lâu thạch vòng tay, kỳ thật liền cùng bình thường vòng tay đồng dạng, trải qua 2 năm này nhiều thích ứng, kỳ thật sủ gạ lúc này đã thành thói quen hải lâu thạch vòng tay tác dụng. Không giống như là vừa đeo lên thời điểm ngay cả đi đều đi không được, hiện tại nàng đã có thể giống như là một cái bình thường tiểu hài đồng dạng chạy loạn khắp nơi, đã nàng đã thích ứng. Vậy liền đại biểu cho nàng nhưng thật ra là có biện pháp đem cái này hải lâu thạch vòng tay lấy xuống. Nhưng không biết là bởi vì nàng tín nhiệm hải, hay là nàng đã an vu hiện trạng, cho nên nàng cũng không có đem cái này vòng tay lấy xuống ý tứ. Cái này một lớn một nhỏ hai thân ảnh, mặc kệ là tại hải quân bản bộ hay là tại dê một căn cứ, đều là tương đương nổi danh, bởi vì các nàng trên cơ bản mỗi ngày đều tại thành trấn bên trong đi dạo. Hai người này rất lười. Cho nên lúc bình thường hắn liền thích trong nhà đi ngủ, ngẫu nhiên rèn luyện một chút cũng là vì phòng ngừa thân thể dị xét, dù sao thân thể của hắn hiện tại chỉ dựa vào rèn luyện, không cách nào tăng lên, mà hắn đạt tới đẳng cấp lại sẽ không rơi xuống dưới. Cho nên hắn là rất lười, mà chúng nữ nhân của hắn cùng thủ hạ thì rèn luyện rất khắc khổ, dưới tình huống như vậy, cũng không có người có thời gian đến mang lấy Suga, tự nhiên nàng ngay tại khắp thế giới chạy. Cho nên hải quân bản bộ cùng trước kia hải cũng trôi qua dê một nơi này liền có rất nhiều người nhận biết nàng. Về phần cả lì phạ, thì là bởi vì nàng thân là hải thư ký, cho nên nàng lúc bình thường muốn tại tiểu trấn bên trên cho hải thủ hạ đa mở binh sĩ mua sắm một vài thứ. Tỷ như nói dược phẩm, quần áo một chút 008 nát đồ vật, đây đều là từ cả lì phạ đến phụ trách, thơ y gian hơn 2 năm, cả lì phạ trưởng thành cũng không nhanh. Khả năng QNZ cùng nàng đem càng nhiều lực chú ý bỏ vào phía trên này có quan hệ. Mà bây giờ cả lì phạ cùng sủ gạ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, thì cùng hải có quan hệ. Hải từ khi đi tới Z1 về sau, bởi vì bọn hắn cũng không có chuyên môn sân huấn luyện, cho nên hải liền trực tiếp đem đám người giải tán, mà hắn các cô gái, còn có sủ gạ cùng cả lì phạ tự nhiên là tiến vào biệt thự của hắn bên trong, có thể là trong hịt cùng óc theo ý ẩu sinh hoạt. Để hải mở ra một chút ẩn tàng thuộc tính, hắn dường như đối loại sự tình này càng thêm để ý thế là QNZ không biết từ lúc nào bắt đầu, hai bọn hắn liền suốt ngày ngốc trong phòng không thể miêu tả, khí nạ các nàng. Là rất lớn mật, nhất là vì Onet, ngay từ đầu vẫn là chỉ ở trong gian phòng các nàng sẽ không mặc quần áo, nhưng về sau chỉ cần không ra biệt thự, các nàng liền đều không mặc quần áo, dù sao tại các nàng xem, các lì phạ cùng sủ gạ cũng là nữ hải. Cũng không tồn tại hại không sợ xấu hổ ý tứ, sủ gạ lúc bình thường chạy khắp nơi cù nở dê không có nhà, mà cả lì phạ, nhìn về sau khẳng định cũng là muốn cùng hải. Nàng biết hải quá nhiều bí mật, nếu như nữ nhân này không thu đến, vậy cũng chỉ có thể giết chết. Nhưng dù sao hiện tại cả lì phạ còn không phải hải nữ nhân đâu, cho nên nàng nhiều ít cũng có một chút xấu hổ. Mấy ngày nay, nàng liền mang theo sủ gạ ở bên ngoài chơi, thình lình sau khi trở về. Nàng liền phát hiện những nữ nhân kia càng thêm quá mức, nguyên bản toàn phòng duy nhất mặc một đầu quần cộc hải, bị các nàng chiến hỏa đã lan tràn đến bên ngoài phòng. Liền giống như đêm qua, nàng rõ ràng nhìn thấy Hải cùng ẹn ngay tại hắn biệt thự lầu 2 chỗ ngoặt nơi đó không thể miêu tả, mặc dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng hình tượng này vẫn là qua kích thi cờ hở. Cho nên vì để tránh cho quá mức bị kích thích, cho nên cả lỷ phạ gần nhất mấy ngày nay cơm tối đều là mang theo sủ gà ở bên ngoài ăn, trở về cũng chỉ là đi ngủ mà thôi. Mà đối với Hải tới nói, cuộc sống như vậy, nói thật hắn là cảm giác rất thoải mái. Cái này nếu là đổi thành người khác, đoán chừng mấy ngày liền bị ép khô, nhưng hắn là không quan trọng. Mà lại so với đảo quốc kia bốn cái muội tử, tại thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong hắn qua muốn thoải mái hơn một chút, dù sao Hina, En, Ỉn Dịt các nàng, đều là cùng Hải có tình cảm cơ sở, bọn hắn là lẫn nhau yêu đối phương. Mà lại mặc kệ là từ dáng người, nhan trị, phong tình đi lên ra nở dê, mặc dù thiên mục thuần các nàng dài đều rất không tệ, nhưng cùng hì nạ các nàng chênh lệch cũng là rất rõ ràng. Chỉ là những này các muội tử nghịch thiên chân dài, còn có chí ít cấp e đừng trở lên nào đó hai cái không thể miêu tả tồn tại, liền đầy đủ miểu sắt những cái kia tiểu nữ hài. Cú nở dê trách không được hài hiện tại như vậy vui đến quên cả trời đất. Kỳ thật ta nói ngươi chính là nghĩ nhiều lắm, ngươi 710 sớm tối cũng sẽ cùng hắn, hiện tại nhưng thật ra là một cái cơ hội tốt. Ngươi tìm lý do gọi hắn ra đây, ngươi liền có thể gia nhập bọn hắn. Một bên liếm tay bên trong kẹo que, Suga nhìn bên cạnh giường như có chút ve mặt hô tờ hoa nở dê cả lỷ phạ bất đắc dĩ nói, người sáng suốt đều biết cả lỷ phạ cùng hái là tất nhiên, nhưng cũng chỉ có nàng còn đang dãy rủa, cái này dãy rủa thật đúng là không có con lý do gì a, ngươi một đứa bé biết cái gì. Nghe được Suga, cả lỷ phạ không khỏi liếc nàng một cái, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của mình. Uy, ta đã 22 tuổi nha. Khinh bỉ nhìn thoáng qua cả lì phạ, Suga đắc ý nói, mặc dù trái hồ bì no mi để thân thể của nàng không còn trưởng thành, nhưng nàng lại còn nhớ rõ mình số tuổi đâu. Đáng tiếc, thân thể vẫn là 10 tuổi thân thể nghe được Suga, cả lì phạ cũng đắc ý đứng lên, sau đó cô ý đắc chí dưới mình kia đầy đặn thân thể. Ngươi, ghê tởm đi chết đi nhìn xem đắc ý cả lì phạ. Suga cũng không nhịn được giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, trực tiếp từ miệng bên trong lấy ra kia căn kẹo que liền ném tới. Bất quá đáng tiếc, Suga động tác, cả lì phạ đã sớm biết, nhẹ nhàng lóe lên liền tránh ra cái này căn kẹo que. Bất quá ngay tại hắn tránh ra về sau không đến một giây, rít lên một tiếng vang lên. Cái này là ở đâu ra thối tiểu quỷ, Mã Lâm phạm nhiều liền là như thế đại khách sao?